Chiến thần bất bại, chương 2703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để cho Sung Tiêu Tử nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã vung kiếm chém xuống soạt. Khi mà một tia sáng sắc lạnh lóe lên, một cái đầu người cũng bay vút lên cao. Cơ thể Sung Tiêu Tử trở nên siêu vẹo, cái xác không đầu rơi thẳng từ trên đỉnh núi Hoa Sơn xuống dưới vực sâu vạn trượng. Cậu ta thật sự tiêu diệt cả Hoa Sơn rồi ư? Lý Chính Đạo siết chặt lòng bàn tay, vẫn không dám tin vào tất cả những thứ mà mình nhìn thấy. Thế nhưng không để cho mọi người hoàn hồn trở lại, một tia sáng chói mắt đã lóe lên, Tiêu Chính Văn hiên ngang đứng trên ba con rồng lớn mà bay về phía Huệ Mi. Lúc này, bên trong kiếm cung của Huệ Mi đã trở nên tĩnh lặng giống như cái chết. Sư phụ, Lâm Vũ Tích sợ tới độ mặt mày trắng bệch, hai mắt vô hồn nhìn về phía Hỏa Long Chân Quân. Hừ, Tiêu Chính Văn, cậu ta cho rằng tiêu diệt Hoa Sơn thì rất ghê gớm sao? Huệ Mi đâu phải là nơi mà cậu ta có thể khinh thường. Người đâu, nâng, khai thiên kiếm, lời này vừa thốt ra, ngay cả Lâm Vũ Tích cũng sợ tới độ ngồi bệt xuống đất. Khai thiên kiếm thật ra là thần binh được lưu truyền từ thời Tiên Tần. Nghe nói thanh kiếm này từng phân chia thuộc địa, vậy nên mới có Trường Giang. Mà sau khi phân chia thuộc địa, thanh kiếm này liền rơi vào trong núi sâu thăm thẳng của Huệ Mi. Vậy nên bảo vật trấn giữ của Huệ Mi mới là khai thiên kiếm. Bên trong võ tông vẫn luôn lưu truyền một câu nói cổ, khai thiên kiếm mà xuất hiện, núi sông sẽ bị đảo ngược. Cũng có thể nói rằng, một khi sử dụng khai thiên kiếm thì không chỉ có Huệ Mi trăm họ lầm than, ngay cả thuộc chung cũng sẽ không còn sự tồn tại của loài người nữa. Sư phụ, chúng ta nhất thiết phải làm vậy sao? Thuộc chung có tới mấy chục triệu người đấy. Chúng ta, câm mồm, lẽ nào cậu muốn mở to mắt nhìn Huệ Mi của chúng ta giống như Hoa Sơn, máu chảy thành sông hay sao? Hỏa Long Chân Quân lúc này đã trợn tròn hai mắt, sát khí bừng bừng khắp người. Không cần nhiều lời, đi lấy khai thiên kiếm đi. Hỏa Long Chân Quân lạnh lùng nói. Lúc này, Tiêu Chính Văn cưỡi rồng thần đã tới bên ngoài lãnh thổ Huệ Mi. Từ xa nhìn lại, Tiêu Chính Văn rõ ràng giống như thần tiên hạ phàm, uy phong lẫm liệt. Đúng vào lúc này, phía chân trời vang lên một giọng nói hết sức quen thuộc. Cậu Tiêu, có thể nể mặt nhà họ Lý chúng tôi, chuyện này chấm dứt tại đây được không? Cách chương.